Tuy rằng dùng là sầm sắt nhi thánh nữ thân thể, Thánh Tô San Gia Lôi cũng cảm động lây. Ở thiên quốc thân là thánh linh mấy nghìn năm đến, chưa từng có hưởng qua đau đớn tư vị. Hôm nay làm mất đi hạ thể hai cái lỗ lỗ đồng thời truyền đến. Cõi lòng tan nát đau đớn để cho nàng khuôn mặt vặn vẹo. Nước mắt đều đau đến chảy xuống. Trong suốt, rơi chạm lam thủy trên giường mặt. Mà tiểu ma nữ ở một bên còn muốn vỗ tay vui cười, châm chọc khiêu khích, hỏi nàng bị được nam nhân kiện chơi phá sau đó đình tư vị làm sao, làm cho Thánh Tô San Gia Lôi xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, cắn răng rơi lệ mắng chửi. Chớ chú làm một chút như vậy dâm ác câu đương tà đồ nhất định sẽ bị được liệt hỏa đốt cháy linh hồn. Vạn năm không được thoát ly. Vĩnh viễn đều phải chịu thống khổ này dày vò. Ngã nhĩ hoa côn thịt cắm ở nàng quốc bên trong cửa. Bị được chặt kẹp được kịp thoải mái không gì sánh được. Nhìn nàng khóc thét chói tai. Vốn có chút thương hại nàng. Muốn đem côn thịt rút ra. Ai biết nàng dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Như vậy ác độc nguyện rủa mình. Làm cho hắn trong lòng nộ lúc. Nghĩ đến mới vừa rồi bị nàng ra sức đánh tao ngộ. Nhưng lại thiếu chút nữa bị được nàng bóp chết. Không khỏi hung hăng cắn khớp hàm. Hai tay nắm mềm nhắn eo nhỏ nhắn. Quần lót hết sức trước đính. Ở Thánh Tô San Gia Lôi điếc tai muốn tập giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem côn thịt điên cuồng đổ lên chỗ sâu nhất. Tốc hành quốc đảo dưới đáy. Mềm mại quốc lôi bị được to đại nhục bổng triệt để xé rách. Máu tươi từ vỡ ra chỗ miệng vết thương đổ ra. Tựa như một đóa nhuốm máu tàn quốc. Thê đẹp đến nổi người thở dài. Ngã nhĩ hoa hai tay chặt nắm Thánh Tô San Gia Lôi eo nhỏ nhắn. Cưới ở nàng mềm nhắn hai vú mặt. Như cuồng phong bạo vũ hết sức đâm thọc. Tốc độ nhanh tiệp như gió. Thô bạo lực ma sát lượng đem quốc đạo mài phá. Tiên huyết đổ. Nhuộm ở tuyết trắng ngọc vú mặt. Mà Thánh Tô San Gia Lôi thanh thúy tiếng thét chói tai. Càng chói tai thảm liệt. Khiến tiểu ma nữ nghe được mặt mày hớn hở. Cũng lăn lộn trên mặt đất cười to. Hầu như cao hứng thở không nổi. Vô tận thống khổ dằn vặt trong. Thời gian phiêu nhiên mất đi. Thánh Tô San Gia Lôi tiếng nói đều đã gọi ác. Sau đó trong đình kịch liệt đâm thọc côn thịt còn đang liều mạng mạnh mẽ kiện. Chơi. Nàng có thể cảm thụ được côn thịt về phía sau rút ra. Chỉ chừa một cái quy đầu kẹp ở quốc huyệt giữa. Sau đó đột nhiên mạnh mẽ cắm vào. Kịch liệt cắm vào. Xé sách quốc đạo đau đớn cùng bị được tàn khốc lăng nhục bi phấn xỉ nhục hỗn hợp cùng một chỗ. Để cho nàng hầu như muốn ngất đi. Trong miệng phát ra chớ tiếng chửi rủa cũng biến thành gián đoạn. Ngữ không thành tiếng. Ngã nhĩ hoa cũng làm được cao hứng bừng bừng. Mới vừa rồi bị Thánh Tô San Gia Lôi hầu như bóp chết. Nhiều lần ra sức đánh chứng đều đòi trở về. Côn thịt bị được chặt hẹp chí cực quốc đạo kẹp chặt. Ở kịch liệt đâm thọc giữa rất nhanh xáo lộng. Khoái cảm từ thánh nữ điện hạ quốc đạo giữa như thủy triều vọt tới. Làm cho hắn rốt cuộc để chịu không nổi. Hai tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn mỹ khố. Gầm nhẹ đem côn thịt cắm thẳng vào đến quốc đạo sâu nhất bộ vị. Nhúc nhích kịch liệt phun ra ra nóng rực nóng hổi tinh dịch. Ở nàng tuyệt vời thuần khiết ngọc thể ở chỗ sâu trong. Mưa tán vân thu. Ngã Nhĩ Hoa cả người vô lực ghé vào Trần Như Nhộng tuyệt vời ngọc thể mặt trên. Côn thịt vẫn đang sâu đậm cắm ở nhuốm máu mỹ cuốc bên trong. Hưởng thụ bị được cuốc đảo chặt kẹp khoái cảm. Mà Thánh Tô San Ra Lôi chỉ có thể ác đang tiếng nói khóc. Khuôn mặt dán tại mềm mại thủy trên giường. Bi phấn khó nhìn chảy thánh khiết nước mắt. Nằm mộng cũng không nghĩ ra. Mình một vị bị người sùng kính vĩ đại thánh linh. Cư nhiên sẽ phải chịu như vậy thô bạo tàn khốc gian ngược lăng nhục. Tiểu ma nữ vé vào thủy trên giường. Cười không ngừng được thiếu chút nữa chết. Lúc này cũng là mềm yếu vô lực. Kiều thở hổn hển leo đến bên người của bọn họ. Rơi lệ thưởng thức Thánh Tô San Ra Lôi bây giờ dáng dấp. Mặt cười thượng sáng trông suốt. Văng đầy bật cười nước mắt. Có tốt như vậy cười sao? Ngã Nhĩ Hoa một bên hưởng thụ hạ thể khoái cảm. Một bên lười biếng hỏi. Tiện tay mò lấy dưới thân thánh nữ vú. Khu sờ bóp làm. Tùy ý đùa bỡn nàng. Ngươi không biết. Trước đây nàng danh tiếng có nhiều. Giết ta bao nhiêu tiền bối. Ngay cả ta tổ tiên thân huyên đệ đều bị nàng giết. Thế nhưng ngươi xem vị này thánh khiết nữ anh hùng. Hiện tại cái này phó bị người kiện. Chơi phá sau đó đình bi thảm dáng dấp. Nói đến phân nửa tiểu ma nữ lại nhìn không được đấm thủy giường cười ha hà. Hai mắt trắng dã hầu như cười ngất đi. Ngã Nhĩ Hoa đưa tay ở nàng nhân trung thượng bấm một cái. Đem nàng từ té xỉu sát biên giới cứu trở về. Phát sầu hỏi. Chớ cao hứng trước. Sầm Sắt Nhi thánh nữ bị được nàng chiếm được. Chúng ta cầm nàng làm thế nào mới tốt. Nếu như sát nhân diệt khẩu. Chỉ sợ khác thánh nữ nơi này không tốt giải thích. Tiểu ma nữ lắc đầu. Mãn bất tại hồ nói. Cái này có cái gì? Con muốn đem linh hồn của hắn đuổi ra Sầm Sắt Nhi thánh nữ thân thể. Làm cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ một lần nữa nắm trong tay thân thể của chính mình. Liền không cần lo lắng. Cứ ta xem. Sầm Sắt Nhi thánh nữ hiện tại đã không sai biệt lắm hư hỏng. Nói không chừng đã theo chúng ta một lòng. Không như trước nữa sẽ giúp đỡ này ngoan cố thánh nữ môn. Ngã Nhĩ Hoa tin tưởng nàng nói. Hiện tại tính hạ tâm lai. Dùng thiên sứ chi mắt thấy đi. Hắn có thể thấy Thánh Tô San Ra Lôi trên lưng tuyết bạch vũ cánh. Hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Tản ra thánh khiết bạch quang. Cùng vừa rồi Sầm Sắt Nhi thánh nữ mặt lục cánh chim tuyệt nhiên bất đồng. Nếu là có thể làm cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ trở về. Cánh chim nhất định sẽ một lần nữa biến thành mặt lục sắc. Biểu hiện nàng rơi xuống quyết tâm. Khi đó, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân. Thánh Tô San Ra Lôi tuy rằng thân thể mềm mại suy yếu vô lực. Lại vẫn là cắn răng kêu lên. Mơ tưởng. Ta nhất định phải lưu lại ở thân thể này bên trong. Nói cho tất cả hiện giữ thánh nữ. Các ngươi tiến hành đê tiện âm mưu hoạt động. Có lá gan liền đưa cái này rơi xuống thánh nữ giết chết. Dù sao cũng nàng đã rơi xuống. Không xứng làm tiếp cử giải cung thánh nữ. Ngẩng đầu lên. Nàng căm tức nhìn tiểu ma nữ. Mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra kiên trinh hào quang. Kiên định nói. Bất luận làm sao. Ta nhất định phải thất bại các ngươi âm mưu. Đây mới là cử giải cung đời thứ nhất thánh nữ chuyện phải làm. Tiểu ma nữ vươn tay nhỏ bé. Ở nàng hãn chảy dòng dòng trên trán vỗ một cái. Khinh thường kêu lên. bị được nam nhân côn thịt cắm ở sau đó đỉnh bên trong ngươi. Có tư cách nói lời như vậy sao? Ngươi không muốn rời đi thân thể này, lẽ nào ta liền không có cách nào đem ngươi đánh đuổi? Ánh mắt chuyển hướng Ngã Nhĩ Hoa. Tiểu ma nữ vẻ mặt cười xấu xa nói. Kỳ thực muốn đuổi đi linh hồn của hắn, cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ cần gian được nàng cao trào, linh thể bị thương nặng, thì có thể làm cho nàng vô lực phụ thân, phải trở lại thiên quốc. Ngã Nhĩ Hoa nghe được sảng khoái vô cùng, nắm mềm nhắn hương mông, côn thịt ở chặt hẹp quốc lộ trình mặt chậm rãi đâm thọc. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, quay đầu hỏi tiểu ma nữ. Nếu là thánh linh, vì sao lực lượng của nàng nhỏ như vậy, cũng không cần ma pháp đến công kích ta? Tiểu ma nữ bĩu môi giải thích. Nàng con là linh hồn, không có biện pháp từ thiên quốc trực tiếp nhìn xuống nhân giới đối với ngươi tiến hành công kích. Chỉ có thể lợi dụng nhiều năm trước bí chú lực lượng, dùng chiếm được phương pháp trở về. Hơn nữa nàng đối với đúng thân thể này cũng chưa quen thuộc, nắm trong tay đứng lên rất phiền phức. Đương nhiên không cách nào thi triển ra ma pháp. Được rồi, nhanh chút gian được nàng cao trào, làm cho ta xem một chút vĩ đại thánh khiết Thánh Tô San ra lôi cao trào thì là bộ dáng gì. Thánh Tô San ra lôi cắn chặt răng, giọng căm hận nói, mơ tưởng ta sẽ không cao. A côn thịt từ chảy máu quốc huyệt giữa rút ra. Rút ra thì lực ma sát đạo làm cho sau đó đình thịt non đau nhức không gì sánh được. Ngay sau đó quy đầu lại thọt tới chảy máu lỗ nhỏ phía trước, căng ra miệng huyệt thịt non, hướng về bên trong cắm tới. Thánh Tô San ra lôi rõ ràng cảm giác được cực đại quy đầu đâm mở ra khép kín hoa kính, ma sát mềm mại thịt bích cắm vào trong cơ thể mình, hận đến chảy dòng lệ, lại nhưng cắn chặt răng, bất khuất hận nói, ta tuyệt không cao trào, tuyệt không cao trào. Các ngươi những thứ này ghê tởm ma đồ. Ngã Nhĩ Hoa cũng mặc kệ nàng nhiều như vậy. Một khi thật sâu cắm vào non mềm huyệt, lập tức đâm thọc đứng lên, dùng hành động thực tế hướng nàng biểu đạt quyết tâm của mình. Tuy rằng để cho nàng cao trào rất trọng yếu, nhưng nếu là đem một món chuyện vui sướng khiến cho hình như làm việc cực nhọc như nhau, vậy thì rất không thú vị. Bởi vậy ở một cái cạn một chút sau đó, Ngã Nhĩ Hoa sẽ không quản nhiều như vậy. Đơn giản đem Thánh Tô San ra lôi bãi thành các loại tư thế. Đến cùng nàng tùy ý giao hoan, hưởng thụ đùa bỡn đời thứ nhất thánh nữ kỳ dị thể nghiệm. Thánh Tô San ra lôi xấu hổ và giận dữ nảy ra, lại bởi vì khí lực không đủ, chỉ có thể thừa nhận hắn các loại tư thế khuất nhục gian dâm. Trong miệng chớ tiếng chửi rủa không dứt, cũng gián đoạn, bị được làm được đau đớn đến cực điểm, khó có thể chịu được khuất nhục như vậy dằn vặt. Tiểu ma nữ cũng là hăng hái bừng bừng. Đối với lăng nhục vị này giết qua mình tiền bối trong truyền thuyết thánh nữ vui sướng nảy ra, cũng không vội đang để cho nàng cao trào rời đi. Bởi vậy giúp đỡ Ngã Nhĩ Hoa đem nàng bãi thành các loại kỳ diệu tư thế, làm cho Ngã Nhĩ Hoa có thể từ các góc độ tùy ý cắm vào trong cơ thể nàng, tiến hành vui sướng giao hoan. Bởi vậy, ở trong suốt thủy trên giường mặt liền xuất hiện tình cảnh như thế. Cao quý thánh khiết đời thứ nhất thánh nữ Thánh Tô San ra lôi khuất nhục quỳ gối thủy trên giường. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở trước mặt của nàng, hai tay nắm chặt trán trước sau hoảng động. Lớn côn thịt ở môi tuyến xuyên dáng môi đỏ mọng giữa trắng trợn đâm thọc. Làm ôi của nàng từ quy đầu vẫn nuốt đến phần gốc. Tuy ý hưởng thụ bị được đệ nhất đảm nhận thánh nữ khẩu giao tuyệt vời tư vị. Mà ở thánh tô san ra lôi phía sau. Tiểu ma nữ cũng ngồi chồm hổm ở thủy trên giường. Cười hì hì nắm chặt thánh tô san ra lôi hai tay đè vào phía sau. Hai mắt chiếu lấp lánh thưởng thức nàng bị ép hút côn thịt khuất nhục biểu tình. Côn thịt ở chặt hẹp ướt át miệng anh đào nhỏ bên trong đâm thọc. Ngãi nhĩ hoa nắm chặt mạn diệu tóc dài. Quần lót trước đính. Quy đầu đâm mở ra cái lưới thơm tho cùng khoang miệng liều mạng trở ngại. Vẫn cắm đến anh miệng chỗ sâu nhất. Đâm mở ra yết hầu thịt mềm. Cắm vào chặt hẹp yết hầu bên trong. Khoái ý nhìn cái này thánh khiết vĩ đại đệ nhất đảm nhận thánh nữ điện hạ. Bị được mình làm được đôi mắt đẹp trắng giã. Ý được thiếu chút nữa đã hôn mê. Thánh nữ điện hạ cái miệng nhỏ nhắn ấm áp ướt áp, làm người ta tiêu hồn. Ngãi nhĩ hoa ở bên trong kịch liệt đâm thọc đang. Trung giác bên hông tê dần. Không như trước nữa cố ý khống chế mình. Quần lót cố sức trước đính. Hai tay đem trán thật chặt đặt tại mình trong quần. Côn thịt ở miệng anh đào nhỏ chỗ sâu nhất. Kịch liệt nhảy lên phun trào. Đem nóng hổi tinh dịch bắn vào chặt hẹp sự mềm dẻo yết hầu bên trong. Những thứ này tinh dịch. Đại bộ phận trực tiếp rót đến thánh tô san ra lôi thực quản bên trong. Theo thực quản chảy về phía dạ dày bộ một số ít chảy tới trong miệng. Lẫn vào nước bọt. Lưu miệng đầy khang mỗi một chỗ góc. Thánh tô san ra lôi mắt xanh đã trắng giã. Ác ác hừ nhẹ đang. Bị được tiểu ma nữ vững vàng đè lại. Vô lực giãy giụa. Chỉ có thể chảy nước mắt tiếp nhận khuất nhục như vậy. Thẳng đến ngã nhĩ hoa sảng khoái thở hổn hển. Buông ra hai tay. Đem côn thịt từ trong miệng nàng lui ra ngoài. Trứng lớn côn thịt tiến hành một lần cuối cùng nhảy lên. Đem tinh dịch phun ra đến nàng trắng nõn kiểu má lúm đồng tiền mặt trên. Thánh kế san ra lôi miệng đầy linh là tinh dịch. Đã cố nhịn đau mắng ngã nhĩ hoa hung tàn. Té nhào vào thủy trên giường ho kịch liệt. Nước mắt cuồn cuộn xuống. Cọ rửa mỹ lệ dung nhan phía trên tinh dịch. Nghĩ không ra mình ở thiên quốc làm chịu tín đồ linh hồn môn tôn kính thánh linh. Mới vừa về tới trong cuộc sống. Liền chịu tàn khốc như vậy vũ nhục. Tiểu ma nữ cũng hăng hái bừng bừng. Đem thánh tô san ra lôi đặt tại thủy trên giường. Chào hỏi ngã nhĩ hoa mau tới kiền. Chơi nàng. Ngãi nhĩ hoa bất đắc dĩ đính còn chưa mềm hóa côn thịt. Đi tới sau lưng của nàng. Nắm mềm nhắn hương mông. Côn thịt đâm mở ra miệng huyệt bị được xé xách thịt non. Đem ướt sầm dề côn thịt cắm vào chảy máu mật huyệt bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 112 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 8. Phá thân bách linh. Thánh tô san ra lôi đã vô lực phản kháng. Chỉ có thể cắn chặt môi anh đào. Hận hận kêu tuyệt không cao trào khẩu hiệu. Dùng chống đỡ này như nước thủy triều ùa ra tới nhanh cảm. Đáng tiếc thân thể này chung quy không phải chính cô ta. Bám vào sầm sắt nhi thánh nữ trên người. Có thể khống chế hành động của nàng đã không dễ dàng. Càng không cần phải nói khống chế thân thể này hưởng thụ được khoái cảm. Những năm gần đây, sầm sắt nhi thánh nữ bị âm u lực lượng tập kích. đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Mà sinh mệnh nữ thần lực lượng yếu bớt, không có khả năng ban cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ càng nhiều hơn thánh lực để chống đỡ dâm dục. Rốt cuộc làm cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ ở nhiều năm dâm dục dày vò dưới dục hỏa như đốt, hay bởi vì làm nữ cùng quan hệ, làm cho thân thể này mẫn cảm đến cực điểm. Ngãi nhĩ hoa côn thịt cắm vào mật huyệt bên trong, hơi đâm thọc vài cái, sẽ để an nước tuôn ra, khoái cảm tuôn ra, làm cho Thánh Tô San Ra Lôi tức giận thét lên. Trong thanh âm mặt đã tràn đầy khoái ý, run rẩy ngữ không thành tiếng. Ngãi nhĩ hoa mỉm cười, đưa tay ở nàng mềm mại tuyết đồn mặt trên lợi hại vặn, nắm chặt mềm mại mông thịt. Con dập sâu đậm chôn ở non mềm huyệt bên trong giữ sàn đâm thọc, đang bị chặt hẹp non mềm huyệt sáo lồng khoái cảm dưới, côn thịt càng bảo trứng lên đến. Đâm thọc tốc độ nhanh tiệp như gió, thẳng làm được Thánh Tô San Ra Lôi kiều thở hổn hển, ngay cả khí đều thở không được muốn tới. Chống thủy giường hai tay buông lỏng, nàng ngay cả chó mẹ vậy khuất nhục tư thế cũng bảo trì không được, chỉ có thể nằm úp sấp ngã vào thủy trên giường mặt, khuôn mặt dán tinh lam thủy giường, trong miệng rốt cục nhìn không được phát sinh thét chói tai rên rỉ, phát tiết mình đối với đúng hạ thể khoái cảm kích thích phản ứng. Tiếng thét chói tai cùng nhau cũng nữa thu lại không được, khoái cảm càng như điên triều dâng, để cho nàng thân thể mềm mại như lửa đốt sống nhau, run co giật. Đường cong ôn nhu tuyết trắng hương mông cũng không nhịn được về phía sau cố sức đâm đi, làm cho côn thịt có thể càng sâu tiến vào trong cơ thể, đến đập chết trong cơ thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Trong suốt nước mắt từ trong đôi mắt đẹp chảy ra, Thánh Tô San Ra Lôi khóc thút thít, vì mình hậu đại cử giải cung thánh nữ rơi xuống, cũng vì mình thân là thánh linh, làm người ta sùng bái đời thứ nhất thánh nữ, cư nhiên không đỡ được cái này rơi xuống khoái cảm mà thống khổ xấu hổ. Nhưng cuối cùng này một tia lý trí cũng bị hừng hực dục hỏa cùng dâng mà đến khoái cảm triệt để bao phủ. Thánh Tô San Ra Lôi rốt cuộc lớn tiếng hét sầm lem, thanh thúy dễ nghe vui mừng tiếng kêu giữa, nàng tiêm mỹ hương mông cố sức sau đó đính ở ngã nhĩ hoa quần lót nghiền nát đang, làm cho côn thịt ở trong người khuấy ma sát, đeo đuổi càng nhiều hơn khoái cảm. Kịch liệt động tác cùng khoái cảm làm cho thân thể của hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, gương mặt xinh đẹp đã trở nên ửng đỏ một mảnh. Thánh Tô San Ra Lôi kịch liệt thở hổn hển, cùng ngã nhĩ hoa kịch liệt giao hợp, làm ra các loại khiến nàng xấu hổ động tác, khoái cảm như biển rồng vậy dâng, đem nàng toàn bộ nuốt hết. Thánh Tô San Ra Lôi khàn cả giọng thét lên, tuyết trắng yểu điệu thân thể dính vào một tầng rặng mây đỏ, trong đầu một mảnh ngất xỉu, rốt cuộc run rên gì, hai tay về phía sau nắm chặt ngã nhĩ hoa cái mông, hương mông liều mạng về phía sau đâm đi, mật đạo kịch liệt co giật, hàng loạt mật nước từ trong cơ thể phun đi ra, bắn tới trong cơ thể trên nhục bổng mặt. Côn thịt bị được mật đạo kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được. Ngãi nhĩ hoa cũng chịu đựng không nổi xinh đẹp này thánh nữ ăn cần hầu hạ. Côn thịt cứng còng đâm vào trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất, đè ở mềm mại tử cung mặt trên, bắt đầu mãnh liệt phun trào. Tinh dịch cùng Thánh Tô San Ra Lôi âm tinh đối xả, toát lên ở tuyệt vời ngọc thể nội bộ. Thánh Tô San ra lôi ánh mắt bắt đầu tan rã. Môi anh đào khẽ nhích. Ách ách khẽ gọi đăng. Ngọc thể vô lực té nhào vào thủy trên giường mặt. Lại nhưng ở run rẩy kịch liệt. Hưởng thụ cao trào kịch liệt khoái cảm. Kịch liệt cao trào khoái cảm triệt để đánh nát nàng thần trí. Ở thần tình hoảng hốt trong lúc đó, linh hồn của hắn bắt đầu ly thể đi. Chân chính vui sướng được thoải mái lên trời nước. Ngã nhĩ hoa quỳ sau lưng nàng. Cũng thoải mái được thần trí mơ hồ. Một lát mới có khí lực mở mắt. Thấy mình côn thịt sâu cắm mỹ lệ thánh nữ ngọc trên lưng mặt. Một đôi mặt lục sắc thật lớn cánh chim đang nhẹ nhàng vuốt. Mỗi một cái lông chim đều trong suốt lóa mắt. Tản ra kỳ dị hào quang. Trong quần thiếu nữ xinh đẹp, chậm rãi xoay đầu lại. Mặt xinh đẹp bàng mặt trên, mang theo dày nụ cười thỏa mãn. Tuyết trắng tiêm xinh đẹp ngọc thể về phía sau chen đi. Ôn nhu ở ngã nhĩ hoa quần lót nghiền nát đăng. Làm cho côn thịt ở mật huyệt giữa chậm rãi đâm thọc. Ấm áp tình cảm ở giữa hai người âm thầm sinh ra. Ngươi đã tỉnh chưa? Ngã nhĩ hoa cúi đầu, nhìn bị được mình cắm vào mật đảo thiếu nữ xinh đẹp, ôn thanh hỏi. Sầm sắt nhi thánh nữ yên lặng gật đầu. Vừa rồi mặc dù đang bí trú dưới tác dụng, bị được thánh tô san ra lôi chiếm được, mất đi quyền khống chế thân thể. Thế nhưng nhận biết năng lực còn đang. Cùng thánh tô san ra lôi chia sẻ đang này làm người ta mê say cao trào khoái cảm. Vừa rồi này một hồi cao trào giữa lấy được khoái cảm. So với nàng những năm gần đây cùng thiếu nữ xinh đẹp môn giao hoan lấy được khoái cảm tổng còn nhiều hơn nhiều lắm. Làm cho trong lòng của nàng tràn ngập cảm động nhu tình. Đối với đúng ngã nhĩ hoa tính năng lực mê say không dứt. Kịch liệt giao hoan làm cho hai người trên người đều là mồ hôi chảy ròng ròng. Côn thịt từ mật huyệt giữa rút ra. Cách này hai cung thánh nữ sức cùng lực kiệt ôm cùng một chỗ. Đang thở hổn hển. Hưởng thụ cao trào tuyệt vời dư vị. Ngã nhĩ hoa cánh tay đặt tại sầm sắt nhi thánh nữ bầu ngực. Xoa nắn mềm mại vú. Tiếp theo nhẹ nhàng đè xuống đầu của nàng bộ. Để cho nàng xuống phía dưới leo đi. Nhu thuận đem ướt sầm dề côn thịt ngậm đến trong miệng. Nhẹ mút liếm làm. Đem phía trên tinh dịch đều liếm hút xuống tới. Nuốt xuống trong bụng. Mà tiểu ma nữ thì quỳ ngồi ở một bên. Cảm động nhìn bọn họ tương nhu dĩ mạc tuyệt vời tình cảnh. Bên môi dâng lên đẹp đẽ mỉm cười. Đối với lại chinh phục một vị thánh nữ mà hưng phấn mừng rỡ. Trong tay của nàng cầm màu đen bình ngọc. Yên lặng niệm động đang chú văn. Đem hai người hạ thể chỗ dịch thể đều hấp thu tiến trong bình ngọc. Làm chế thuốc nguyên liệu. Đột nhiên nàng kinh hô một tiếng chỉ vào sầm sắt nhi thánh nữ hạ thể. Ha ha kêu lên, nơi này, nơi này. Ngã nhĩ hoa lại càng hoảng sợ. Cúi đầu hướng sầm sắt nhi thánh nữ đùi đẹp trung gian nhìn lại. Quả nhiên thấy tuyệt vời cánh hoa đang chậm rãi khép kín. Dần dần khôi phục trở thành phá hoa trước sáng dấp. Chỉ có bắp đùi trắng như tuyết thượng còn lưu lại chưa hấp thu xong tất sử nữ máu. Bảo tồn đang vừa rồi kịch liệt giao hoan vết tích. Sầm sắt nhi thánh nữ lại cũng không nghĩ là phun ra trong miệng ướt nhẹp côn thịt. Sâu kín nói. Đó là màng trinh phía trên thánh lực. Còn đang phát huy tác dụng. Ngã nhĩ hoa trầm tư một hồi ngẩng đầu lên trầm ngâm nói kỳ thực ta ra hiện chơi xử nữ. Sầm sắc nhi thánh nữ má ngọc lên cao lúc đỏ ửng. xấu hổ hỉ mỉm cười. Ghé vào ngã nhĩ hoa trong quần. Liếm chuẩn bị hắn côn thịt cùng âm năng. Đem tất cả thanh lý sạch sẽ. Mình xoay người nằm xuống. Khép hờ đôi mắt đẹp. Cùng đợi ngã nhĩ hoa lâm hạnh. Mới vừa cao trào tư vị. Nàng còn nhớ rõ rõ ràng. Ở nhiều năm qua tồn trữ dục hỏa dưới sự thôi thúc. Nhất tâm muốn hưởng thụ này tuyệt vời tiêu hồn cảm giác. Cho dù là lại một lần nữa nếm được bị được côn thịt xé rách lỗ nhỏ thống khổ. Cũng sẽ không tiếc. Thấy cái này so với siêu cấp người mẫu vóc người tốt hơn. Lại cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ thể hiện như vậy một bộ ta cần ta cứ lấy tư thế. Ngã nhĩ hoa dục hỏa cuồng thăng. Cũng bất cố thân thể uể oải. Xoay người đặt ở nàng ôn noãn ngọc thể mặt trên. Tách ra đùi đẹp. Côn thịt đè ở mật huyệt mặt trên. Lướt qua vừa rồi chảy qua sử nữ máu. Hướng về lại một lần nữa khép kín hoàn chỉnh màng trinh thẳng tiến. Quy đầu đâm mở ra miệng huyệt thịt non chậm rãi trơn vào mật lộ trình mặt. Sầm sắc nhi thánh nữ khép hờ đôi mắt đẹp. Cúi đầu yêu kiều rên rỉ đăng. Thanh âm dễ nghe êm tai. Như ở ngâm sướng tuyệt vời ca khúc. Ngã nhĩ hoa nghe được long tâm to lớn duyệt. Hai tay nắm chặt nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Quần lót cố sức trước đính. Đem cứng cỏi màng trinh đâm được hướng bên trong ao tiến. Hít một hơi thật sâu. Đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rất mạnh xung phong liều chết đi vào. Oanh phá cái này ngoan cường cứng cỏi màng trinh thì. Ba. Nhất thanh thúy hưởng ở trên mặt nước vang lên. Ngã nhĩ hoa lại một lần nữa sao kim loạn mạo. Gương mặt cùng khóe mắt đều bị đánh sưng lên. Mới vừa rồi còn ở nhu thuận yêu kiều rên rỉ sầm sắt nhi thánh nữ trợn tròn đôi mắt. Hung ác trừng mắt ngã nhĩ hoa. Lên tiếng phẫn nộ quát. Dâm đồ. Linh hồn của ngươi đã định trước đem bị được sinh mệnh nữ thần cột vào cọc thiêu sống thượng trọn đời chịu liệt hỏa cực hình. Ngã nhĩ hoa cơ hồ bị đánh cho ngất đi. Trừng lớn sưng lên ánh mắt. Mờ mịt không biết làm sao. Tiểu ma nữ lại quỳ ở một bên. Nằm xuống thân nhìn sầm sắt nhi thánh nữ mặt của. Hưng phấn hét lớn. Ngươi vừa kia một đời thánh nữ. Ta là thánh nữ tu đạo viện đời thứ hai cử giải cung thánh nữ thánh cát kiệt na. Ngã nhĩ hoa dưới thân mỹ lệ thánh nữ vẻ mặt chính khí. Tức giận kêu to. Cố sức thúc ngã nhĩ hoa thân thể. Nỗ lực muốn cho côn thịt từ trong cơ thể rời khỏi. Để tránh khỏi thân là cao quý chính là thánh linh. Lại phải bị cái này khó có thể chịu được lăng nhục gian ngược. Ba. Vừa một cái trong vắt âm vang thanh âm còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn. Mỹ lệ thánh nữ gò má của cũng bị đánh sưng. Đỏ tươi dấu ngón tay ở tuyết trắng trên má dâng lên. Khuôn mặt vặn vẹo. Căm tức đặt ở trên người mình ngã nhĩ hoa. Dùng hết khí lực đẩy trên ngực ngã nhĩ hoa. Đưa hắn đẩy qua một bên. Từ trên người ngã nhào. Thánh cát kiệt na thật nhanh nhảy dựng lên. Trần trụi mũi chân hung hăng giẫm hướng ngã nhĩ hoa trong quần. Lại chuẩn lại lợi hại. Một cước này tiếp nữa. Đủ để cho nam nhân bình thường tuyệt tự. Ngã nhĩ hoa vốn là cường đại chiến sĩ. Lập tức đưa tay rất nhanh nắm nàng chân ngọc. Cố sức đầy. Thánh cát kiệt na một cách đầu về phía sau vừa ngã vào thủy trên giường. May là nước này giường do thủy nguyên tố kết thành. Mềm mại cứng cỏi. Còn suốt bất phôi nàng. Ngã Nhĩ Hoa tức giận nhảy dựng lên, đang muốn nhào tới bảo gian nàng. Này Thánh Cát Kiệt Na động tác lại cực kỳ linh hoạt, thật nhanh đứng lên, một cái bước xa nhảy đến thủy bên giường duyên. Trần Như Nhộng đứng ở nơi đó, chỉ vào hai người bọn họ nổi giận nói: "Ta ác xâm đồ, ta coi như là hình thần câu diệt cũng sẽ không cho các ngươi âm mưu thực hiện được." Ngã Nhĩ Hoa mặt lộ vẻ kinh sắc, đi nhanh khiêu đi quả, đưa tay chụp vào nàng xích lõa ngọc vai. Thánh Cát Kiệt Na lại sớm đã đoạt trước một bước, thả người khiêu hướng Bích Thủy Đàm. Động tác ưu mỹ, tựa như một cái mỹ nhân ngư vậy nhảy xuống nước, văng lên một mảnh trong suốt trong sáng bọt nước. Ngã Nhĩ Hoa thất thanh kêu lên, nàng thực sự tìm chết. Cái này không xong, nàng là không sợ chết, nếu như đem Sầm Sắt Nhi thánh nữ cũng liền mang cùng nhau chết đuối. Sầm Sắt Nhi thánh nữ linh hồn bị nắm đi thiên quốc tra tấn sằn vặt cũng còn tại kỳ thứ. Xinh đẹp như vậy thiếu nữ nếu là chỉ còn một cổ thi thể, chỉ sợ mình không đề được gian thi hứng thú. Hơn nữa nàng đột nhiên chết, mình lại vừa vặn đang ở cự giải cung giữa. Cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói nàng bởi vì làm nhiều như vậy thiếu nữ xem pha bại lộ, bởi vậy sợ tội tự sát sao? Tiểu ma nữ hừ lạnh một tiếng, nhào tới ôm lấy thân thể hắn, ngăn chặn hắn thả người bay lên trên cao. Trong miệng mặc niệm chú văn, trong suốt mỹ buổi trưa bắn ra ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Nhìn phía dưới Bích Thủy Đàm, ở tiểu ma nữ trong tầm mắt, thấy rõ ràng Thánh Cát Kiệt Na thân thể nặng chiếu ở đàm dưới, đang co lại thành một đoàn, nỗ lực xuống phía dưới mặt trầm đi. Nàng khó có thể điều khiển thân thể này sử dụng ma pháp tiến hành phản kích, lực lượng lại không cách nào chống đối Ngã Nhĩ Hoa tính xâm hại. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có kéo Sầm Sắt Nhi thánh nữ linh hồn cùng nhau thăng lên thiên quốc, đến đánh vỡ ma tộc âm mưu. Tiểu ma nữ tinh xảo xinh đẹp khả ái khuôn mặt thượng mang theo một tia tàn khốc cười nhạt, miệng môi nhúc nhích, đem một cái có thể ở trong nước hô hấp chú văn ra chỉ ở Ngã Nhĩ Hoa trên người. Tiêm nhẹ buông tay, Ngã Nhĩ Hoa thân thể từ trên cao giữa rơi xuống, thẳng tắp rơi hướng mặt nước. Phát thông một tiếng, văng lên tảng lớn bọt nước. Cả người đang rơi xuống xung lượng dưới tác dụng, xông thẳng đáy nước. Hắn cùng với tiểu ma nữ tâm ý tương thông, tại hạ rơi trong quá trình cũng đã biết ý của nàng. Một rơi vào trong nước, lập tức trợn to hai mắt ở trong nước tìm kiếm Thánh Cát Kiệt Na tung tích. Xuyên thấu qua bích lục đàm thủy, dưới nước tất cả mảy may tất hiện. Thân thể hắn không ngừng hạ lạc, một tuyệt vời thân thể ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngã Nhĩ Hoa không chút nghĩ ngợi đưa tay ôm lấy, không như trước nữa khẳng buông tay. Tiểu ma nữ lựa chọn vị trí đúng lúc là Thánh Cát Kiệt Na bầu trời. Ngã Nhĩ Hoa hạ xuống trong nước, vừa vặn rơi xuống bên cạnh nàng. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng tiêm mỹ thân thể mềm mại, một thanh khu ở trước ngực này một đôi mềm nhắn vú, cố sức cầm, tựa như nắm bắt tay như nhau. Thân thể cũng gắt gao dán tại nàng ngọc thể mặt trên. Hai chân mở, đem vẻ đẹp của nàng chân chăm chú quấn ở. Thánh Cát Kiệt Na lại càng hoảng sợ, lập tức rất là nổi giận, ở dưới nước ra sức giãy giụa, lại bị Ngã Nhĩ Hoa ôm cổ, tay phải theo bầu ngực sữa, Ngọc Phúc phủ tiếp nữa. Đặt tại non mềm huyệt thượng. Hung hăng sờ âm đế. Làm cho Thánh Cát Na ở dưới nước không tiếng động kêu to. Quanh thân lực lượng cấp tốc biến mất. Lại cũng vô lực chống lại. Ngã Nhĩ Hoa vui sướng cắn răng cười. To đại nhục bổng ở mềm nhắn bích thủy giữa đã đâm. Nặng nề đâm vào mật huyệt trung tâm. Phúc đâm vào nội bộ. Đánh vào màng trinh thượng. Làm cho Thánh Cát Kiệt Na đầu váng mắt hoa. Mặt phiếm hồng chiều. Vô lực dựa vào trên ngực Ngã Nhĩ Hoa mặt. Cố nén hít thở không thông thống khổ. Cùng với côn thịt đâm vào hạ thể nhục nhã. Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt nàng tiêm mỹ ngọc thể. Trơn mềm ngọc sau lưng hương mông dán tại ngực bụng. Quần lót. Côn thịt thẳng cứng nổ trương. Cắm vào non mềm huyệt. Thật chặt đè ở màng trinh thượng. Quanh thân hắc ám lực lượng tuôn ra. Ma điện long thương mặt trên điện quang bảo xả. Cùng bích lục nước trong tương hỗ chiếu rọi. Dùng hết tất cả khí lực. Điên cuồng đâm vào Thánh Cát Kiệt Na ở trong thân thể. Chịu đựng qua nàng và trên trăm đại thánh nữ bí chú ra trì cứng cỏi màng trinh. Tại đây mãnh liệt oanh kích dưới. Bị được triệt để xé sách. Ma điện long thương bài trừ trở ngại. Hung mãnh cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Vốn đã ở thánh lực dưới khép lại non mềm huyệt vết thương. Lại một lần nữa bị được to đại nhục bổng hắn mạnh mẽ xé sách. Bảo chứng quy đầu côn thịt ở non mềm huyệt giữa đi qua. Mật đảo nội bộ mềm mại thịt bích đã bị kịch liệt ma sát. Đau nhức cùng khoái cảm cùng nhau kéo tới. Làm cho thâm thủ kỳ sĩ Thánh Cát Kiệt Na trong đầu ầm ầm rung động. Hầu như ngất đi. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn ở dưới nước không tiếng động cười lớn. Ôm chặt nàng eo nhỏ nhắn. Hết sức ở trong cơ thể nàng giữ săn đâm thọc. Hai người bọn họ thân thể ở trong suốt bích thủy giữa trôi. Ấm áp dòng nước trong người đất cỏ rửa kích động. Sảng khoái không gì sánh được. Phiêu phù ở trong nước làm tình cảm giác mới lạ giác. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa thập phần hưng phấn. Hắn hung mãnh ôm chặt vóc người này cực kỳ tốt mỹ lệ thánh nữ. Trắng trợn đâm thọc gian dâm. Đem Thánh Cát Kiệt Na thân thể mềm mại đụng phải kịch liệt rung động. Mỹ lệ thánh nữ bích lục tóc dài ở trong nước phiêu đắng. Hình ảnh nhìn qua lãng mạn tuyệt vời đến cực điểm. Khoái cảm như sóng dữ vậy kéo tới. Thánh Cát Kiệt Na trong đầu ảm đạm mê muội. Mở anh miệng lại không gọi ra tiếng đến. Chỉ có thể vô lực thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa đâm thọc. Cảm giác một cây to đại nhục bổng ở trong người đập vào. Đem mật huyệt chống đỡ được thật to. No đủ phong phú cảm cùng cảm thấy thẹn cảm cùng nhau vọt tới. Đã hít thở không thông Thánh Cát Kiệt Na ở trong nước chảy thanh lệ. Hận không thể hình thần câu diệt. Khỏi bị cái này thánh nữ không thể chịu đựng được sỉ nhục. Nhưng Ngã Nhĩ Hoa cũng không thể để cho nàng chết đi. Ở tận hứng một cái cạn một chút sau đó. Càng làm mảnh mai vô lực Thánh Cát Kiệt Na bay qua thân đến. Đem côn thịt mặt đối mặt cắm vào nàng non mềm huyệt giữa. Mở miệng rộng. Ngậm nàng đã trở nên tái nhợt miệng anh đào nhỏ. Đem một hơi thở truyền đi qua. Bởi tiểu ma nữ trợ giúp. Hắn có thể ở dưới nước hô hấp. Hiện tại truyền khí cho Thánh Cát Kiệt Na. Thuận tiện múc hôn cách lưới thơm tho. Bóp nhào nặn vú. Đưa tay đến phía sau khu sở quốc lôi. Ở các phương vị chiếm hết mỹ lệ thánh nữ tiện nghi. Thánh Cát Kiệt Na đã bởi vì hít thở không thông cùng khoái cảm mà trở nên hỗn loạn. Không biết chống lại. chỉ ở bản năng dưới tác dụng. Bị được ngã nhĩ hoa cắm được run rên gì. Tuy rằng thanh âm này ở dưới nước cũng không thể truyền đi. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Hôn sâu đang môi của nàng. Khi thì truyền một hơi thở. Không để cho nàng về phần thực sự chết đuối. Hai tay ôm chặt hoàn mỹ ngọc thể. Để cho nàng hai cách đùi bàn ở mình trên lưng. Đưa tay nắm mềm nhắn hương mông. Quần lót hết sức đâm thọc đập vào. Phiêu phù ở trong nước. Đối với đúng Thánh Cát Kiệt Na tiến hành hung mãnh trùng kích. Thánh Cát Kiệt Na sở phụ thân thể là Sầm Sắt Nhi thánh nữ cực kỳ nhạy cảm dâm đáng thân thể. Ở ảm đạm mê muội tình huống dưới. Dần dần mất đi ý thức Thánh Cát Kiệt Na chỉ có thể run rơi lệ. Vô ý thức ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể. Ở kịch liệt gian dâm dưới đạt tới cao trào. Mật đạo kịch liệt co giật. Âm tinh phun ra. Cùng ngã nhĩ hoa tiến hành thân mật dịch thể giao lưu. Đương Sầm Sắt Nhi thánh nữ khi mở mắt ra thấy là ngã nhĩ hoa mỉm cười hai tròng mắt. Hắn vẫn như cũ tự cấp nàng truyền khí. Duy trì tánh mạng của nàng. Không để cho nàng về phần hít thở không thông. Ở cực lạc cao trào giữa chết đi. Mới vừa cảm giác dũng mãnh vào trong lòng. Trong nước làm tình cực lạc. Làm cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ hưng phấn rơi lệ. Cố sức hôn sâu đang ngã nhĩ hoa môi. Liếm mút hắn đầu lưới. Thon dài chân ngọc bàn chặt ngã nhĩ hoa eo của. Nỗ lực làm cho côn thịt càng sâu tiến vào trong cơ thể. Tiến hành một vòng mới giao hoan. Ngã nhĩ hoa ôm nàng ngọc thể. Ở trong nước nổi lơ lửng. Sướng mỹ giao hoan. Lại một lần nữa để cho nàng cao trào sau đó. Kéo nàng mảnh mai vô lực hoàn mỹ thân thể lên thủy giường. Để cho nàng nằm ở trên giường thở dốc tính dưỡng. Ngã nhĩ hoa cũng thuận thế nằm xuống. Nhẹ nhàng thở hổn hển. Trở về chỗ cùng hai vị trước đây thánh nữ giao hoan tuyệt vời tư vị. Mà Sầm Sắt Nhi thánh nữ thì nằm ở hắn trong quần. Như con mèo nhỏ vậy nhu thuận. Mềm nhẹ liếm mút đang hắn côn thịt. Nỗ lực làm cho nó đứng thẳng lên. Hồi lâu sau. Sầm Sắt Nhi thánh nữ nghỉ ngơi được rồi. Xoay người nằm xuống. Đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn ngã nhĩ hoa. Cùng đợi hắn một vòng mới lâm hạnh. Cánh hoa lại một lần nữa khép kín. Màng trinh tự động chữa trị. Đời thứ nhất cùng đời thứ hai thánh nữ gia trì thánh lực đã bị được khu trừ. Hiện đang bảo vệ đang nàng trinh tiết. Là đời thứ ba sau này lịch đại thánh nữ thánh linh lực. Tiểu ma nữ hưng phấn vui cười đang. Quỳ gối Sầm Sắt Nhi thánh nữ đầu phía trên. Đè lại hai tay của nàng. Làm cho ngã nhĩ hoa nằm úp sấp đi tới. Đến gian phá lần thứ ba màng trinh. Ngã nhĩ hoa đặt ở nhụy hoa vậy thân thể mềm mại thượng. Cùng tiểu ma nữ cùng nhau cẩn thận ngăn chặn nàng tứ chi. Côn thịt trước đính. Tiến vào trơn mềm mật đạo trong. Cho dù là cao trào nhiều lần như vậy. Nhiều năm qua tích lũy muốn tư hãy để cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ đói khát không gì sánh được. Cảm thụ được hạ thể phong phú cảm. Má ngọc nổi lên hưng phấn ửng hồng. Côn thịt trước đính quy đầu đè ở màng trinh thượng. Sầm Sắt Nhi thánh nữ chậm rãi nhắm mắt lại. Đương lại vừa mở ra thì. Đã trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén. Căm tức nhìn trên người mình ngã nhĩ hoa. Lại không nói được lời nào. Tiểu ma nữ đã hưng phấn nở nụ cười, ngươi chính là cự giải cung đời thứ ba thánh nữ đi. T tên gọi là gì? Côn thịt cắm ở của ngươi lỗ nhỏ bên trong cảm giác thoải mái khó chịu. Đời thứ ba thánh nữ lạnh lùng mà chống đỡ. Cắn thật chặt tuyết trắng hàm răng. Cảm giác côn thịt ở đau đớn non mềm huyệt giữa dục dịch. Lại cũng chỉ có thể thừa nhận cái này khó nhịn sỉ nhục. Ngay vừa rồi, sư phụ của nàng cùng sư tổ thánh linh trước sau trở về thiên quốc, đã bị thương nặng, suy yếu không gì sánh được. Chỉ tới kịp cảm thấy thẹn khúc khớp đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói cho các nàng biết. Liền đã suy yếu đến cơ hồ tiêu tán. Nếu không có trên trăm đại thánh nữ liên thủ trợ giúp các nàng bảo trì hình thể, chỉ sợ liền muốn ở thiên quốc trong hình thần câu diệt. Nghe thấy cái tàn khốc tin tức, các cung lịch đại thánh nữ câu đều lòng đầy căm phẫn. Đáng tiếc cũng không đủ năng lượng đến trong cuộc sống đi nghiêm phạt cái này một đôi dâm tà ma đồ. Thậm chí ngay cả hướng hiện giữ thánh nữ môn truyền lại tin tức cũng làm không được. Mà vĩ đại sinh mệnh nữ thần rồi lại một mực trong giấc ngủ say. Không có khả năng đáp lại nàng tín đồ triệu hoán. Bởi vậy, các cung thánh nữ linh hồn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cự giải cung thánh nữ trên người. Hy vọng các nàng có thể đứng ra đến đối kháng tà ác ma đồ, ngăn cản bọn họ tà ác âm mưu. Trên thực tế, các nàng không đứng ra cũng không thể nào. Gia trì ở màng trinh thượng bí chú, có chứa đang các nàng sinh tiền lực lượng, có thể đem các nàng kéo dài tới trong cuộc sống, chiếm được với sầm sắc nhi thánh nữ trên người, tiếp nhận lần lượt gian dâm. Nếu muốn rời khỏi sầm sắc nhi thánh nữ thân thể, trừ phi thánh lực đã bị cực đại trùng kích, bị ép tiêu tán, mới có thể làm được. Bởi vậy, đương ngã nhĩ hoa côn thịt hung hăng oanh phá cứng cỏi màng trinh, cắm thẳng vào tới cùng, trắng trợn gian dâm đang vị này thánh nữ điện hạ thời điểm, nàng chỉ là cúi đầu rên rỉ một chút, liền cắn chặt môi anh đào, nhắm mắt lại, coi như mình là một cổ thi thể giống nhau, không như trước nữa khẳng đáp lại ngã nhĩ hoa gian dâm. Ngã nhĩ hoa cũng không để ý nhiều như vậy, hay vẫn là ôm lấy nàng thân thể mềm mại trắng trợn cuồng kiền chơi, dùng mình cao siêu kỹ xảo trêu chọc nàng tính dục. Thẳng đến vị này thánh nữ điện hạ rốt cuộc cầm cự không nổi, hử minh ra, bị được mình sở phụ thân thể dâm dục đánh bại, bắt đầu nghênh hợp ngã nhĩ hoa gian dâm, không tự chủ hưởng thụ lúc cái này mấy nghìn năm giữa thân vì nhân loại cùng thánh linh thì cũng không nếm được từng tuyệt vời tư vị. Tuy rằng nàng nỗ lực hỗ trợ chống cự lại dâm dục khoái cảm, lại đúng là vẫn còn bại ở bên trong thân thể bộ dâm dục. Ngã nhĩ hoa cao siêu gian dâm kỹ xảo dưới, ở cao trào giữa ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể, thoải mái được bay lên trời không, khúc khắp phiêu hướng thiên nước. Lại biết lại cũng không mặt mũi đối với đúng các cung lịch đại thánh linh. Ngã nhĩ hoa côn thịt ở nàng non mềm huyệt bên trong kịch liệt phun ra, hưng phấn thở hổn hển, mừng rỡ thấy nàng trên lưng thuần khiết cánh chim lại một lần nữa biến thành mặt lục sắc. Hơn nữa bóng tối trình độ còn hơn hồi nãy nữa phải sâu vài phần. Một đêm này, ngã nhĩ hoa hết sức cuồng làm, lần lượt bài trừ cái này cổ mỹ lệ thân thể màng trinh, dâm nhục làm nhục đang lịch đại thánh linh, đem vô tận vô cùng nhục nhã gây với sinh mệnh nữ thần thành lập thiên quốc trên. Đối mặt với tình cảnh như thế, tiểu ma nữ cười đến lăn, vài lần đều cười đến thở không nổi. Mấy nghìn năm qua ma tộc thâm thù ức hiếp đả kích hờn dỗi, ở một đêm này vui sướng triệt để phát tiết ra ngoài. Hừng đông là lúc thiên xứng thánh nữ ở tiểu ma nữ triệu hoán dưới săn sóc đưa điểm tâm vội tới ngã nhĩ hoa ăn, làm cho hắn và sầm sắc nhi thánh nữ hữu lực khí cạn nữa. Khi nàng đi tới bên cạnh ao thì sầm sắc nhi thánh nữ đang quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần, như con mèo nhỏ vậy dịu ngoan liếm mút đang hắn côn thịt, thậm chí là sau đó đỉnh. Đột nhiên thấy thiên xứng thánh nữ đến gần đến, không khỏi kinh hãi, hầu như sợ đến rơi đến trong nước đi. Khi biết chân tướng sau đó, sầm sắc nhi thánh nữ không khỏi kinh hãi, ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu. Đột nhiên ôm lấy thiên xứng thánh nữ lên tiếng khóc lớn, đem chịu các thánh nữ xa lánh ủy khuất đều ở đây nước mắt giữa triệt để phát tiết ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, trong lòng nàng hiểu rõ mình không nữa là một người, không là một người đang chiến đấu. Ở bên cạnh nàng có ít nhất tam tứ cung thánh nữ làm trung thực minh hữu, có nhiều như vậy hảo tỉ muội, thì sợ gì ngoan cố thánh nữ ở bàn bạc sẽ giữa làm khó dễ, muốn đem mình đuổi ra thánh nữ tu đạo viện đi. Vì ngã nhĩ hoa ban tặng nàng tính phúc khoái cảm, cùng với có thể lưu lại ở thánh nữ tu đạo viện bảo đảm, nàng tình nguyện làm hắn dâm nô, mỗi ngày cùng hắn giao hoan. Tìm kiếm này khó có thể nói chẳng tuyệt vời vui sướng. Mấy ngày kế tiếp, ngã nhĩ hoa mỗi ngày đều ở đây cử giải cung giữa vùi đầu khổ kiền chơi, cùng sầm sắc nhi thánh nữ thí nghiệm các loại đa dạng tiến hành giao hoan, lần lượt bài trừ nàng màng trinh, đối với chiếm được mà đến thánh linh tiến hành mãnh liệt cử pháo oanh kích, làm cho các nàng chỉ có thể ở cao trào giữa khóc thét chói tai, linh hồn phiêu đãng thẳng lên thiên quốc, che mặt không mặt mũi nào đối mặt các cung lịch đại thánh nữ kinh hãi khuôn mặt. Đối với ngoại giới, Kim Ngưu cung nữ tu sĩ môn nhất trí nói tân nhậm thánh nữ điện hạ đang bế quan khổ tu, không có khả năng tiếp khách. Mà cùng lúc đó, sầm sắc nhi thánh nữ đã ở đóng cửa khổ tu. Như vậy vừa khớp, làm ông chút thánh nữ không khỏi suy nghĩ sâu xa, lại cũng chỉ có thể cho rằng đây là sầm sắc nhi thánh nữ xèm pha bại lộ, không mặt mũi nào gặp người, cho nên giả xưng khổ tu, đóng cửa diện bích tư từng duyên cớ. Đến ngày thứ bảy, ngã nhĩ hoa ăn no cơm tối, lại nỗ lực sống di chuyển gân cốt, thần thái sáng láng chuẩn bị bắt đầu đối mặt một vòng mới phá thân khiêu chiến. Căn cứ tiểu ma nữ tính toán, hắn hiện tại đã kiền chơi phá 99 cái thánh nữ mạng trinh. Lúc này đây, đối mặt đúng là 100 đại thánh nữ. Dùng trong trí nhớ hoa thức, xinh đẹp cử giải thánh nữ bị được hắn vững vàng trói lại, hình thành dâm mỹ mê người tư thế. Kế tiếp liền muốn tiến hành bách linh chém phá thân nghi thức. Đương kiên cường côn thịt khinh xa thuộc lộ cắm vào 100 quay về sử nữ non mềm huyệt bên trong, đè ở màng trinh thượng thời điểm, ngã nhĩ hoa không ngạc nhiên chút nào thấy này mỹ lệ trên khuôn mặt biểu tình lại một lần nữa cấp tốc biến hóa. Mỹ lệ bên trong đôi mắt bắn ra ánh mắt hàn lãnh như băng, từ bờ vai của hắn nhìn sang, không dám tin căm tức nhìn phía sau hắn tiểu ma nữ, bi phấn kinh sợ lạnh giọng quát lên: thì ra là ngươi. Hết thảy đây hết thảy đều đang là ngươi đang làm trò duyệt. Quyển thứ 12 hết thứ 13 tập. các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 113 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Lục quang hiện ra. Trong suốt xinh đẹp ngầm trong cung điện mặt. Bích lục động nhân trong đầm nước ương. Cự giải cung chủ nhân. Mỹ lệ khêu gợi sầm sắt nhi thánh nữ bị được vững vàng khon trói buộc. Thon dài tuyệt vời thân thể trình dâm mỹ tư thế. Hai chân mở rộng ra nằm ở tinh lam thủy trên giường. Căm tức nhìn trước mặt cách đó không xa đứng ở thủy trên giường tiểu ma nữ. Trong mắt lửa giận hừng hực. Tràn đầy biết được chân tướng cuồng nộ tình cảm. Này vốn là ở cười hì hì xem kịch vui mỹ lệ ma nữ. Thấy thánh nữ cái này kỳ dị biểu hiện. Không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây đã là bị phá chỗ 100 đại cử giải cung thánh nữ. Nàng biểu hiện cùng trước này lịch đại thánh nữ đều không giống với. Đối tượng mục tiêu. Dĩ nhiên không phải đang đem côn thịt cắm ở nàng thánh khiết non mềm huyệt bên trong ngã nhĩ hoa. Mà là tiểu ma nữ vị này vô tội những người đứng xem. Tiểu ma nữ nghiêng đầu khẽ cắn ngón tay. Buồn bực tỉ mỉ lo lắng nguyên nhân trong đó. Một bộ bách tư bất đắc kỳ giải vô tội dáng dấp. Thoạt nhìn quả nhiên là khả ái đến cực điểm. Ở các nàng trung gian. Dùng hai tay cầm thánh nữ eo nhỏ nhắn. Đem côn thịt giò xét vào thon dài đùi đẹp trung tâm chỗ ướt át mật huyệt bên trong ngã nhĩ hoa đã ở kinh ngạc với thế hệ này thánh nữ hội chất lan tâm. Dĩ nhiên có thể như nhau nhìn ra tiểu ma nữ mới đúng chủ mưu. Mà hắn bất quá là một cái vô tội tòng phạm.